Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 473, em là người của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Ngày thường Chu Văn Bân tác oai tác quái ở công ty. Nhiều người đã sớm không vừa lòng, đặc biệt là nhân viên dưới tầng chót. Ai nấy đều căm hận hành vi của ông ta đến xương tùy. Chỉ là ngại bối cảnh của Cung Húc nên không ai dám bàn tán mà thôi. Hiện giờ Chu Văn Bân bị Cung Húc đá văng. Mọi người chỉ cảm thấy ông ta bị vậy là xứng. Nhìn ông ta làm bộ làm tịch, tất cả mọi người đều khinh thường ra mặt. Xì xào bàn tán, tuy không hiểu vì sao Cung Húc làm thế. Nhưng Chu Văn Bân thật ghê tởm. Công lao khổ lao, móc tim móc phổi. Ai cho ông ta can đảm nói thế? Còn không phải sao, từ khi ký hợp đồng với Cung Húc, ông ta ỷ vào đùi vàng này hoành hành ngang ngược, ức hiếp nhân viên, nhận đút lót, hố không ít nghệ sĩ. Báo ứng, ông ta cũng có ngày này, không có người chống lưng, xem ông ta còn kiêu ngạo thế nào nữa. Cung Húc liếc ông ta, con ngươi xẹt qua một tia lạnh giá, cười nhạt một tiếng, Chu Văn Bân. Đừng ở đây giả vờ bán thảm. Ông lợi dụng tôi bao nhiêu chẳng lẽ ông còn không rõ? Ông thật sự cho rằng tôi là một tên ngốc lắm tiền tùy ý để ông đùa bỡn sao? Chu Văn Bân sững người. Mồ hôi túa ra như mưa. Lần đầu tiên ông ta biết. Đại thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh. Không học vấn không nghề nghiệp này không phải là tên ngốc có thể tùy tiện lừa gạt. Chu Văn Bân bắt đầu luống cuống. Cung Húc, cậu không thể làm vậy. Không thể, mấy năm nay thăng tiến quá thuận lợi. Vì thế ông ta càng thêm hống hách, đắc tội không ít người. Trừ Hồng Quang luôn muốn đuổi ông ta ra khỏi công ty. Nếu mất đi chỗ dựa Cung Húc này, ông ta không thể tưởng tượng được kết cục của mình. Cung Húc vốn không phải là người nhẫn nại. Lãng phí nhiều thời gian như vậy đã tới cực hạn. Vì thế cậu ta trực tiếp gọi cho bộ phận nhân sự. Bên này náo loạn lớn như vậy. Bộ phận nhân sự đương nhiên đã nghe ngóng được động tĩnh. Biết Chu Văn Bân thất sủng. Họ trước tiên xin chỉ thị của Trử Hồng Quang. Thái độ của Trử Hồng Quang ai cũng có thể đoán ra. Vì thế, Cung Húc vừa gọi đến. Bộ phận nhân sự lấy hiệu suất siêu cao làm tất cả thủ tục chuyển người đại diện cho Cung Húc. Giám đốc bộ phận nhân sự tự mình cầm hợp đồng chạy tới. Thấy bộ phận nhân sự làm nhanh chóng như vậy, sắc mặt của Cung đại thiếu gia cuối cùng cũng hòa hoãn vài phần. Nhận lấy hợp đồng, Cung Húc nhìn cũng không thèm, trực tiếp ký tên, vui sướng khoe với Diệp Oản Oản. Anh Diệp, anh mau xem thử đi. Nếu không có vấn đề thì ký tên. Em sẽ thành nghệ sĩ của anh rồi. Đôi mắt đào hoa của Cung Húc chớp chớp, trong lòng đều là ảo tưởng về một tương lai màu hồng. Ngao, mứt hoa quả của mình, sắp có cơ hội lợi dụng chức vụ mưu lợi cá nhân rồi. Thật muốn biết tin tức của mứt hoa quả, còn có số di động nữa. Diệp Oản Oản bị đôi mắt nóng rực kia nhìn chăm chú đến cạn ngôn. Cô nhận lấy hợp đồng, ký tên mình xuống. Chu Văn Bân trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản ký tên xuống. Cả người đờ đẫn như người mất hồn. Ngây dại đứng đó, Cung Húc nâng niu hợp đồng kia y như bảo bối. Chỉ hận không thể hóa thành bướm bay vài vòng trong phòng. Anh Diệp, từ hôm nay trở đi, em chính là người của anh rồi. Cách chương.